Mê vợ không lối về. Chương 114. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi thấy Thời Dũng không nhìn cô, liền cho rằng anh ta không hề nhìn thấy cô và Mạc Gia Thành tiếp xúc thân mật. Cô trốn đi vào bếp. Mạc Đình Kiên thấy cô vào phòng bếp liền ung dung chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Thời Dũng thấy vậy liền nhấc chân rời đi. Thật không hiểu nổi trong lòng cậu chủ đang nghĩ gì. Trong phòng bếp, Hạ Diệp Chi mở tủ lạnh. Nhìn thấy bên trong có rau xanh có thịt. Đều rất tươi. Cô nghĩ một lúc rồi cũng lấy một ít ra. Cô đột nhiên nghĩ tới bữa sáng Mạc Gia Thành làm hôm đó. Anh ta biết nấu ăn. Mặc dù không hiểu rõ một thiếu gia nhà giàu như anh tại sao biết nấu ăn. Nhưng nếu anh đã biết nấu ăn, tại sao còn muốn cô làm cho anh ta? Hừ, cho rằng cô dễ bắt nạt ư? Hạ Diệp Chi cười nhạt một tiếng. Nhét thức ăn trong tay vào tủ lạnh. Cô bước đến phòng khách. Nhìn, Mạc Gia Thành, ngồi trên ghế sofa cúi đầu xem điện thoại. Quan sát xung quanh một chút liền cúi người đi lên tầng. Cô cảm thấy, chính là bởi vì cô quá dễ dàng thỏa hiệp. Bởi vậy, Mạc Gia Thành mới có thể tùy tiện uy hiếp được cô. Mạc Gia Thành có thể ở trong nhà Mạc Đình Kiên đã chứng tỏ tình cảm của hai anh em này chắc chắn rất tốt. Nếu tình cảm đã tốt, Mạc Gia Thành sao có thể đi nói với Mạc Đình Kiên cô quyến rũ anh ta, từ đó dẫn đến hiềm khích không đáng có giữa hai anh em chứ. Càng nghĩ, Hạ Diệp Chi càng cảm thấy khả năng Mạc Gia Thành uy hiếp mình là rất nhỏ. Trong lòng kiên định, cô chạy thẳng lên tầng về phòng. Dù sao cô đã ăn xong cơm tối rồi. Mạc Đình Kiên ở trong phòng khách đợi rất lâu cũng thấy Hạ Diệp Chi đến tìm anh. Anh nhìn về phía phòng bếp một chút, bỗng như nghĩ đến điều gì. Đứng dậy sải bước về phòng bếp. Trong phòng bếp trống không? Làm gì còn có bóng dáng của người con gái xấu xí Hạ Diệp Chi đó? Hừ, bản lĩnh lớn thật, cả một buổi tối, Hạ Diệp Chi đều đắm chìm trong sự vui sướng khi đã làm khó được. Mạc Gia Thành, tưởng tượng dáng vẻ anh ta tức đến mức không chịu được lại không thể đến gây phiền toái cho cô. Cô đã mơ một giấc mơ đẹp. Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô cầm lấy nhìn, phát hiện ra đó là người bạn thân đi nước ngoài quay phim 3 tháng cũng không trở về thẩm lệ. Trong giọng nói của Hạ Diệp Chi cũng nhiễm sự mừng rỡ. Tiểu Lệ, cậu sắp về à? Giọng nói của thẩm lệ ở đầu bên kia vô cùng gắt gỏng. Bà đây trở về băm cậu. Hạ Diệp Chi kéo dài tay cầm điện thoại ra thật xa. Tránh để mình bị giọng nói quỷ quái của thẩm lệ làm chấn động thủng lỗ tai. Đợi khi thẩm lệ mắng một trận, cô mới yếu ớt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu tự mình xem Facebook đi. Tớ chẳng qua đi có 3 tháng. Cậu đã trở thành người phụ nữ xấu xí thường làm nhiều chuyện kỳ quái. Để gả vào nhà giàu có mà không từ thủ đoạn. Giọng nói của thẩm lệ nghe chừng rất kích động. Hạ Diệp Chi ngẩn ra một chút, biểu cảm trên mặt nhợt nhạt từng chút một, nhưng vẫn trấn an thẩm lệ trước. Cậu đừng nóng, tớ đi xem thử xảy ra chuyện gì. Tớ đã ở sân bay rồi. Hạ Diệp Chi có chút thán phục với năng lực hành động của thẩm lệ. Cúp điện thoại, Hạ Diệp Chi liền lên Facebook. Chủ đề hiện lên tít đầu trên Facebook chính là xấu người xấu cả nết. Cô ấn vào xem bài đăng đầu tiên. Điều ngậm máu phun người trong bài đăng đó chính là đang nói chuyện của nhà họ Hạ. Ý chính là nói cô để gả vào nhà họ Mạc đã sử dụng thủ đoạn mờ ám. Thay thế chị gái là Hạ Hương Thảo gả vào nhà họ Mạc. Mấy bài đăng nổi bật đều có ý nói Hạ Hương Thảo là người chị hiền lành. Yêu thương em gái, ngược lại bị em gái bày kế cướp đi chồng sắp cưới. Cách chương.